Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, là các ngươi trước đùa giỡn, lại nháo, có tin ta hay không đem ngươi ném cho cái kia bất nam bất nữ ra hỏa. Cảm thụ được trong tay truyền đến chấn động, Diệp Băng tức giận lên tiếng uy hiếp, mà nghe được trong miệng thanh âm, ở tại bên trái trên bầu trời, thình lình lại là xuất hiện một đạo cũng không bóng người xa lạ. Đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Diệp Băng trong miệng bất nam bất nữ gia hòa. Làm Vô Dục Thành thành chủ, tại mơ hồ nghe được cái này hình dung thời điểm, Hoa Vô Hoan sắc mặt, không khỏi trở nên cực độ âm trầm mà đi cho ta ngoan ngoãn ở lại đây đừng nhúc nhích. Thấy hai đại cường giả đã hiện thân, Diệp Băng trên mặt không để ý, cầm trong tay chiếc lồng ném xuống đất. Ánh mắt của hắn, lại là chuyển đến phía bên phải của chính mình. Xà Linh Hoa, ở nơi đó, một đạo uyển chuyển thân ảnh đứng lơ lửng trên không, không ngừng vặn vẹo vòng eo, liền phẳng phất một đầu linh xà đồng dạng, làm cho rất nhiều hãm vân thành các tu giả, đều là âm thầm nuốt nuốt nước miếng một cái. Bất quá vừa nghĩ tới Xà Linh Hoa một ít bản tính. Những này phổ thông người tu luyện lửa nóng trong lòng trong nháy mắt bỏ đi. Thay vào đó là một vòng nồng đậm kiêng kỵ, dù sao đó là một cái thường xuyên ăn người chúa ơi. Nếu đã tới, liền đều đi ra đi. Bị tam đại linh quân cường giả vây vào giữa, Diệp Băng sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, mà là có chút bên cạnh bước, xoay người lại hướng phía sau của mình quát to một tiếng. Bạch, bạch, làm Diệp Băng tiếng quát rơi xuống về sau, vạn bảo thương hội đại điện một bên bầu trời hai bên. Rõ ràng là riêng phần mình đằng không mà lên một bóng người. Khí tức bàng bạc, tuyệt không ở bên kia ba vị phía dưới, trái hậu phương một người gầy như que củi, cơ hồ chỉ còn lại có một bộ xương cốt trèo trống. Hai mắt hãm sâu, giống như là một viên đầu lâu đè vào trên hai vai. Nhìn rất là dọa người, mà phải hậu phương người kia, lại là toàn thân đều bao bọc ở áo bào đen phía dưới. Thấy không rõ hắn tướng mạo, nhàn nhạt vô hình khí tức từ trên thân nó lan ra. Vừa nhìn liền biết là một tên linh hồn cường giả, hai người này dĩ nhiên chính là Bách Khô Thành thành chủ Quỷ Khô lão nhân. Còn có cái kia Thiên U Thành U Minh Sinh. Cũng không biết bọn hắn năm vị có phải hay không có ăn ý nào đó. Vậy mà tại thời khắc này đồng thời hiện thân, Diệp Băng, đem vạn hồn châu giao cho ta, ta có thể đáp ứng hôm nay không lấy tính mạng ngươi. Đầu tiên mở miệng chính là Thiên U Thành thành chủ U Minh Sinh. Xem ra hắn đối cái kia bị Diệp Băng cướp đi vạn hồn châu vẫn như cụ nhớ mãi không quên. Chỉ bất quá lời như vậy nói ra miệng. Tin tưởng lại không có mấy cái, những cái kia vây xem những người tu luyện, còn có rất nhiều là tham gia qua cỡ lớn đấu giá hội đây này. Bọn hắn tự nhiên biết tại đấu giá hội bên trong, hai người này có như thế nào ân oán, không lấy tính mạng ngươi, cũng không đại biểu không động thủ, đến lúc đó đưa ngươi hai tay hai chân đánh gãy, lại đem con mắt lộng mù, lỗ tai chọc điếc, đầu lưỡi cắt mất. Cũng gọi không lấy tính mạng ngươi, lại so chết càng để cho người khó có thể chịu đựng. Ha ha, U Minh huynh thật sự là Bồ Tát tâm địa a, vậy ta chỉ cần thâm hải cốt kình xương sống lưng, cũng đáp ứng không lấy tính mạng ngươi tốt. Nghe vậy Quỷ Khô lão nhân cười ha ha lên tiếng, trước một câu hay là đối U Minh Sinh nói, sau một câu lại là chuyển hướng Diệp Băng, trong miệng nói như vậy, cùng U Minh Sinh không có sai biệt. Xà Linh Hoa, thượng tị thành thành chủ Xà Linh Hoa chỉ nói ba chữ. Xem ra nàng đối những vật khác đồng thời không có hứng thú. Lại đối cái kia có thể làm cho mình thực lực đại tiến dị bảo Xà Linh Hoa. Vẫn luôn không có buông tha. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ còn lại có cái kia thanh giáp lân nhân tiểu mỹ nữ. Hoa Vô Hoan cũng không cam chịu rớt lại phía sau, mà lời vừa nói ra. Cuối cùng là để thanh giáp lân nhân có chút minh bạch vừa rồi Diệp Băng mà nói. Rốt cuộc là ý gì? Nàng trong tiềm thức, liền đối cái kia người bất nam bất nữ loại gia hỏa. Sinh ra một tia chán ghét ý sợ hãi. Thanh giáp lân nhân mặc dù không thể mở miệng nói tiếng người. lại là có thể nghe hiểu nhân ngôn. Xem ra Từ Hoa vô hoan trong giọng nói, nàng cũng đánh hơi được một vòng không giống bình thường a. Phạm Mỗ cùng chư vị ngược lại là có chỗ bất đồng. Ta Huyết Lang Tông muốn, chỉ có tiểu tạp chủng này tính mệnh. Ngay tại tứ đại thành chủ đều biểu lộ vật mình muốn sau đó. Huyết Lang Tông tông chủ Phạm Hắc, lại là duỗi ra đầu lưỡi đỏ tươi, liếm liếm chính mình hơi có chút môi khô khốc, nhìn, so với xà linh hoa càng giống là một cái nhắm người mà phệ hung ác tồn tại. Mấy vị, các ngươi cũng nghe đến Phạm Hắc tông chủ lời nói, không bằng dạng này, các ngươi xuất thủ trước, xử lý muốn tính mạng của ta Phạm Hắc như thế nào? Đến lúc đó ta liền đem rất nhiều bảo vật hai tay dâng lên. Trong tai nghe được Phạm Hắc lạnh giọng, Diệp Băng nửa điểm cũng không có thân hãm trùng vây giác ngộ. Ngược lại là đưa tay hướng phía cái kia Phạm Hắc một chỉ. Phía sau mấy câu, lại là đối lấy tứ đại thành chủ nói tới. Tiểu tử, ngươi nói đùa cái gì? Nghe vậy U Minh Sinh không khỏi có chút tức giận. Mặc dù hắn tự hỏi thực lực không kém Phạm Hắc, nhưng song phương đều là tam phẩm linh quân. Muốn thật chiến đấu, không có số lượng trăm chiêu là tuyệt đối sẽ không ra thắng bại. Còn có thể lưỡng bại câu thương. Tiểu tử này là điên thật rồi sao? Vậy mà dùng loại này vụng về khích tướng chi pháp, ý đồ bốc lên chính mình cùng Phạm Hắc đánh nhau. Tại U Minh Sinh bọn người xem ra, chính là một cái cực kỳ buồn cười trò đùa. Là các ngươi trước đùa giỡn, chẳng lẽ không cho phép ta học theo sao? Nào biết được U Minh Sinh thoại âm rơi xuống. Diệp Băng đã là lập tức tiếp lời. Lời vừa nói ra, chư vị đại lão liền biết mình vừa rồi tâm tư, đã bị thiếu niên này cho xem thấu. Cho nên có này một lời, sự thật cũng xác thực như vậy. Không lấy hắn tính mệnh cái gì, cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Lấy những này hung nhân tại hãm Vân Thành đào các đại thành trì giết người như ngoé tâm tính. Lại làm sao có thể tại đoạt bảo sau đó, mặc cho đối phương lại sống trên đời đâu. Tối đa cũng chính là đem hắn biến thành không thể động đậy tàn phế. Tại hãm Vân Thành dạng này hỗn loạn vực, trở thành như thế trạng thái sau đó. Tất nhiên sống không quá một thời ba khác, tựa như lúc trước Dạ Lang Bang mấy vị một dạng. Xem ra ngươi là thật không sợ chết. Cảm giác bị đùa bỡn một phen U Minh Sinh, thanh âm trầm thấp từ áo bào đen phía dưới phát ra. Chỉ bất quá đang lúc hắn muốn tế ra băng lực đem Diệp Băng đánh giết thời điểm. Bên kia Huyết Lang Tông tông chủ Phạm Hắc, lại là nhịn không được động trước. Phạm Hắc cùng Diệp Băng thù hận, cũng không phải là tại đấu giá hội bên trong kết xuống. Cái kia Dạ Lang Bang chính là Huyết Lang Tông cấp dưới thế lực. Lại bị Diệp Băng cho sinh sinh đổ diệt. Lúc đó Phạm Hắc nhìn qua Mông Lang đám người thảm trạng sau đó, liền thề nhất định phải đem hung thủ tìm ra chém thành muôn mảnh. Đây cũng không phải nói hắn cùng Mông Lang có giao tình sâu đậm. Chỉ là vì giữ gìn Huyết Lang Tông uy nghiêm thôi. Huyết Lang Tông tung hoành hãm Vân Đảo. Những năm gần đây ngoại trừ tứ đại thành chỉ cùng Vạn Bảo Thương Hội không dám tùy tiện trêu chọc. Bên ngoài, trên cơ bản ai cũng không để vào mắt. Hiện tại hết lần này tới lần khác có một cái không biết trời cao đất rộng nho nhỏ thiếu niên. Dám ở trên đầu con cọp đập con ruồi. Nếu là không thể đem thu thập mà xuống, Huyết Lang Tông uy tín còn đâu? Siêu, đừng nhìn Phạm Hắc thân hình cực cao cực tráng. Thế nhưng tốc độ thực sự cực kỳ nhanh chóng. Vẻn vẹn hai cái hô hấp ở giữa, cũng đã cướp Lâm Diệp Băng trước người. Cắt to bằng cái bát nắm đấm hướng phía Diệp Băng vào đầu đập tới. Phảng phất muốn đem cái này thân thể nhỏ bé cho xinh xinh nện đến phấn thân toái cốt bình thường. Convert by Lucario, hết chương.